Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 47, Mỹ Nam tụ họp. Góc truyện audio.com. Mộng Huyễn lâu, kinh thành đệ nhất lâu, đây là danh được đặt gần đây. Mộng Huyễn lâu đột nhiên xuất hiện với vẻ hoành tráng và mới mẻ. Phong cách thanh lâu này rất đẹp và trang nhã, không giống những thanh lâu khác, những cô nương ở đây cũng không phải loại rong chi tục phấn mà có khí chất thanh cao, nếu cô nương chịu theo người nào thì họ mới được mang nàng đi, nếu cưỡng bức sẽ bị người của lâu đánh đuổi thê thảm, và đã có một trường hợp như thế. Tên công tử ấy cưỡng bức một cô nương đi về làm thiếp của hắn thì chợt bị một hắc y nhân từ đâu ra đánh bay ra ngoài, nhìn cảnh tượng rất đáng thương, mặt mũi biến dạng đáng sợ, máu me be bét. Trong lâu hôm nay có vẻ đông người hơn thường ngày vì có cửu đại Mỹ Nam xuất hiện trừ mỗi Lăng Cảnh Thiên danh hào thứ nhất, và lâu chủ chính là người mới xuất hiện trong giang hồ tuyệt thế công tử, nghe nói chưa có nhân gặp qua hắn nên không biết dung mạo hắn thế nào, nhưng hầu hết đều nghiêng về cái đẹp. Chính là Tức Mặc Bích Ca. Cô đứng trên tầng cao nhất Mộng Huyễn lâu dành cho lâu chủ. Một thân trường bào bạch sạch sẽ không nhiễm bụi trần thần tiên, một trương tuyệt mỹ vô song khuôn mặt như trích tiên, bạch ngọc quan cài đầu là loại thượng hạng Tây vực, chiết phiến bên trên nhìn đã biết là mực đen tự viết, nét chữ long bay phụng múa cứng cáp cũng mềm mại, còn đề một bài thơ câu cú tuyệt vời. Ngoài sảnh ca kỹ đàn múa như tiên nữ làm nam nhân ở đây say đắm. Các vị khách quý, hôm nay hoa khôi của lâu chúng tôi sẽ vũ một khúc, mời thưởng thức. Tú nương, có thể nói là quản lý thanh lâu thay lão bản. Tú nương, nhìn 30 tuổi, gương mặt yêu kiều mặn mà, làn da mịn màng bảo dưỡng tốt, tự y mềm mại, tóc vấn hình như dưới. Hoa khôi ở lâu do cô lựa chọn tên Lan Hương, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chim sa cá lặn, mềm mại duyên dáng, yếu liễu đào tơ. Nhẹ bước lên đài, một thân bạch y càng tăng thêm trong trẻo như tiên nữ trốn bồng lai. Nàng ta cúi chào rồi bắt đầu múa, nhạc công cũng tấu lên khúc Bạch Hồ do cô tự viết. Nhịp điệu bi thương yêu buồn kết hợp hài hòa với điệu múa mềm dẻo, duyên dáng làm mọi người nhất thời bị chìm đắm. Bài vũ kết thúc, tất cả vỗ tay khen ngợi thì một đạo tiếng nói kiêu ngạo vang lên. Lan Hương, nàng theo ta về làm thiếp thứ 32 của ta, ta sẽ cho nàng sống sung sướng cả đời. Một thiếu gia kiêu ngạo đi đến bên vũ đài, một thân lục y trường bào quý giá, hẳn là thiếu gia nhà giàu. Một trương mặt mũi anh tuấn, nhưng ánh mắt dâm tà không che giấu. Xin lỗi vị công tử này, Lan Hương đã có người trong lòng. Lan Hương gương mặt bình tĩnh, hừ, làm thiếp thất của ta ngươi là phải cao hứng, vinh hạnh a, ta là Tả Hữu Long, con trai cưng của Tả thừa tướng trong triều đấy. Tả Hữu Long kiêu ngạo hất mặt nói, trong một phòng lớn, ở đây tập hợp có 5 người trong thập đại Mỹ Nam. Đoan Mộc Trần, Đoan Mộc Lỗi, Hiên Viên Minh, Tuyên Thừa Phong, Phượng Cửu. Cửu, Hoa Khôi bị bắt nạt, ngươi không định ra tay. Hiên Viên Minh nhìn Phượng Cửu nhướng mày ý tứ hỏi. Có chứ, ta làm sao có thể để một cô nương xinh đẹp như thế ủy khuất. Phượng Cửu tuấn nhan đào hoa nói, tên này chân chính là một hoa hoa công tử, đi, Phượng Cửu nó rồi dẫn đường xuống lầu trước, bên phòng khác, Hoài, nữ nhân kia bị ức hiếp, ta là muốn nàng a, chúng ta cùng xuống xem. Vân, quan cách thiếu trang chủ một bộ dâm tà nói, người a cái tính vẫn không sửa, Tây Môn Hàm thở dài nói, cả 4 người cũng đi xuống. 9 đại Mỹ Nam lần lượt đi từ hai bên lầu xuống khiến nhân chú ý rất nhiều. Họ đều là những người tuấn Mỹ cực phẩm, Tả Hữu Long, ngươi đừng làm càn. Đoan Mộc Thanh lên tiếng nói trước, hắn là con trai thừa tướng nên hắn cũng lo ngại, thừa tướng đến phụ hoàng cũng phải nhường nhịn hai phần. Ngũ hoàng tử điện hạ a, ngài cũng không nên xen vào việc của ta. Tả Hữu Long tươi cười nói, hừ, thừa tướng chó má nhà ngươi, Lan Hương là hoa khôi ở đây ngươi tưởng mang nàng đi. Không dễ vậy. Phượng Cửu khinh thường nói, Phượng Cửu, ngươi bớt lời đi, đừng xen vào chuyện của bổn thiếu gia, không ta báo cha cáo với hoàng thượng. Tả Hữu Long ngoan độc nói, cô đứng trên lầu xem xét tình hình có vẻ, không ổn, sắp đánh nhau, mà cô đã cho sát thủ lui khỏi đây, giờ phải tự ra mặt thôi, nói rồi một bóng trắng từ lầu cao bay xuống sảnh. Mọi người nhìn người áo trắng đều mắt hình trái tim, nữ nhân thôi, đó là tuyệt thế công tử đó, thật đẹp, chắc chắn hắn là đệ nhất Mỹ Nam a, một số nữ nhân bàn tán. Phải rồi, thật đẹp a, ta chưa thấy ai đẹp như vậy a, như trích tiên vậy. Một số nữ nhân khác hâm mộ đỏ mắt nhìn cô, 9 đại Mỹ Nam cũng nhìn cô ngạc nhiên, không ngờ có người nhìn đẹp như tiên như vậy, bọn họ thấy địa vị có bị đe dọa nặng a, Tả thiếu gia, ngươi tưởng mang người của bổn lâu chủ đi cũng không dễ vậy. Cô cười lạnh nói, nụ cười làm các thiếu nữ yêu say đắm. Hừ, chỉ là một thường dân có được chỗ làm ăn, mà lại ra mặt với bổn thiếu gia. Ngươi không nên đắc tội thừa tướng nhân. Tả, Hữu Long cũng bị nhan sắc của cô kinh động nhưng đáy mắt vẫn độc ác nói. Hừ, bổn lâu chủ người không người có thể cưỡng mang đi. Thừa tướng sao, ta còn không có để một thừa tướng nhỏ nhoi vào mắt. Cô lạnh giọng hừ, ngươi cơ nhiên nói cha ta như thế, người đâu cướp người. Tả Hữu Long nói rồi một đám người từ phía sau hắn đi ra. Bọn họ là thừa tướng thuê để bảo vệ Tả Hữu Long, toàn bộ đều là đại ma pháp sư cửu cấp. Là cửu cấp đó, chúng ta đánh không lại. Phượng Cửu lắc đầu than cũng lo lắng nhìn cô. Tuyệt thế công tử, người tránh a, nữ nhân lo lắng nói. Hắn trẻ vậy sao có thực lực để đánh bằng đấy người cửu cấp chứ? Hừ, không biết lượng sức, cô cười lạnh nói, động tinh thần lực bao trùm mấy người đó. Mấy người kia chưa kịp đến chỗ cô đã bị tinh thần lực của cô ép hộc máu. Rồi ngã dưới đất bất tỉnh. Trời, thực lực thật mạnh mẽ. Nam nhân trong đó có 9 đại Mỹ Nam kinh ngạc nói. À tuyệt thế công tử đúng là thiếu niên thiên tài a, thật mạnh mẽ muốn gả cho huynh ấy cúa. Nữ nhân hét to, ngươi chờ đấy. Ta bảo cha ta san bằng chỗ này. Tả Hữu Long sợ hãi chạy đi. Ta chờ, mọi người cứ tiếp tục chơi a, cô nói rồi nháy phát biến mất. Phí quá, ta còn đang định hỏi tên, một đám nữ nhân vẻ tiếc nuối, toàn là nữ công ở ngoài lâu được mời, chứ ca kỹ thì chỉ là ánh mắt hâm mộ, vì cô là chủ tử của họ mà. Còn lại 9 đại Mỹ Nam đang xấu mặt đứng đó, tên tiểu tử kia cướp hết hào quang rồi. Cách chương.